Em nói anh nghe chuyện yêu đương. Chương 38, 38, khê khê tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Em không nhiều chuyện, Tùy Tùy ngoan ngoãn che miệng. Thấy cô bé quá đáng yêu, cô không cưỡng lại liền nhéo đôi má kia. Không biết vì sao nhưng trong mắt cô bọn chúng có lớn đến chừng nào cũng vẫn là một đứa bé. Đứa bé đáng yêu. Anh Trình, có phải anh với chị ấy? Minh Minh nghi ngờ nheo mắt, gọi anh rể. Trình Dịch nghiêm túc, Tùy Tùy đôi má ửng hồng chớp chớp mắt. Thật sao, anh rể, vậy là yêu đương với chị Khê Khê sao? Bất ngờ hừm, cô bé lại lắc đầu. Dì Thẩm đã nói anh chị sẽ sớm yêu đương mà. Có phải ai cũng nhìn ra tâm tư của họ không vậy? Trình Dịch tùy tiện cầm khoai Minh Minh vừa nướng cắn hai miếng đã hết một củ. Anh ăn như vậy thật phí. Thằng nhóc bĩu môi. Phải thưởng thức từng miếng chứ. Thấy một người thì hậm hực không nói rõ. Một người nhàn nhạt tiếp tục trêu chọc. Thím nhỏ của cô vừa đúng lúc đi đến. Bà vui vẻ ôm lấy tay Khê Khê. Về rồi à, Trình Dịch. Mẫu cậu gửi khi trước hôm nào thì chuyển tiền được. Anh suy nghĩ. Lúc nào cũng được. Nhưng chuyển vào số của Khê Khê. Cô ấy phát bao năm mới cho mọi người. Thím nhỏ gật đầu, hào phóng vậy sao? Lúc này thím nhỏ mới thấy bàn tay Trình Dịch không khiêm tốn đặt trên eo cô. Lâu lâu lại xoa nhẹ, giống như là căng thẳng. Hai người yêu đương à? Trương Khê ngại ngùng ậm ừ, nói là mới yêu đương còn không muốn nhiều người biết. Mới yêu đương mà dắt nhau đến đây ra mắt gia đình. Thế khi nào cưới? Cô bĩu môi, thím đừng trêu thế chứ. Thím nhỏ phì cười lắc đầu chán nản. Ai ra trên thương trường chú con xém chút nữa gọi cậu ta là ông. Bây giờ phải trả thù. Trình Dịch nhìn cô, ánh mắt cực kỳ yêu thương. Được, tùy chú thím quyết. Có lẽ Thẩm Nguyệt hiểu được tâm tư của cô. Vì thế cô cũng thuê người trang trí mọi góc ngách trong nhà. Tốn không ít tiền nhưng Trương Bình càng không quan tâm. Bà thích, cô vui chính là điều quan trọng nhất. Thẩm Mama đã biến nhà chúng ta thành nơi check-in rồi đấy. Góc nào cũng đẹp cả. Cô chớp chớp mắt trầm trồ. Thẩm Nguyệt xoa cái đầu nhỏ của cô cưng chiều. Thế nào? Thích không? Thích. Cực kỳ thích ạ. Mũi cô sụt sùi muốn khóc lại bị Trình Dịch bên cạnh vỗ về khiến nước mắt nuốt ngược lại. Bản thân cô chính là vô cùng dễ xúc động. Chỉ là chẳng có cơ hội để thể hiện ra. Thẩm Nguyệt hài lòng nắm tay cô. Thích thì mẹ Thẩm vui rồi. Trương Khê từng thắc mắc. Thắc mắc vì sao Thẩm Nguyệt lại tốt với cô đến thế. Bà chưa từng kêu ca khổ cực chịu đựng. Chưa từng xem cô là con chồng mà từ khi bà lấy ông Trương. Ông thương bà. Ông thương Trần Ninh. Bà cũng thế. Bà thương ông. Thương cả cô. Có lẽ yêu chính là yêu luôn cả đường đi lối về. Không khí náo nhiệt của nhà họ Trương đã lâu mới bắt gặp khiến ai nấy đều cực kỳ nôn nao. Bà Thẩm định sẽ nấu một bữa thịnh soạn nhưng lại nghe ông Trương mang đám nhân viên thân thiết về liền bị thím nhỏ ngăn lại. Chị à, chúng ta đặt thức ăn đi. Đông người như vậy, rất mệt. Thẩm Nguyệt gật gù, thím nói đúng, để hôm khác chúng ta lại cùng nhau ăn cơm gia đình. Không khí vui vẻ là thế. Vậy mà vẫn có hai người đánh lẻ trên lầu. Khê Khê, cô bóc vỏ kẹo lại nhìn anh. Sao thế, anh muốn ôm? Cô nhíu mày khó hiểu. Còn nghĩ anh lại muốn gây chuyện gì nữa. Nhưng Trình Dịch thật sự chỉ ôm cô. Không biết anh có bao nhiêu thứ muốn nói. Nhưng lại giữ trong lòng. Bố anh mất, chỉ có mẹ là người quan trọng nhất. Nhưng ngay cả mẹ anh cũng không lo được vậy thì làm sao đáp lại tình cảm của em. Hơi thở anh chậm một nhịp, nhưng lòng cô sớm đã xao động. Cô cũng biết chứ, nhưng nếu anh nói một câu, chỉ một câu thôi, cô chắc chắn sẽ không buông. Trương Khê nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Đều đã qua rồi, Khê Khê tốt nhất. Trình Dịch ôm cô không biết là bao lâu, nhưng giọng kêu của Tùy Tùy lại làm hai người giật mình. Anh Trình, các chú đến rồi. Trương Khê phì cười. Sao Tùy Tùy gọi họ là chú mà gọi anh là anh Trình thế? Chắc là anh dạy dỗ quá tốt. Căn bản là, anh Trình, trong mắt họ quá ghê sợ. Nói không sợ là điêu. Giọng nói đôi khi như quát họ. khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lạnh lùng lùng khó chịu. Chẳng ai dám đến gần. Mấy nhân viên cốt cán đều tập hợp đông đủ. Khi anh đi xuống bọn họ đã xoay quanh cùng chơi game. Chấm, là loại mà Hứa Nam và Trịnh Nhu đã từng chơi. Trình Dịch nhìn họ chơi thua mãi liền xắn tay áo tham gia. Kết quả đánh trận nào thắng trận đó. Lão Trình, anh còn động vào nữa. Chắc chắn sẽ không yên với tụi này đâu. Bị uy hiếp trông mặt anh có hơi ngơ ngác. Ở công ty bọn họ mồm mép bao nhiêu. Ở đây lại mạnh miệng thật. Các cậu, ngang hôm nay to nhỉ. Trình Dịch nheo mắt, ai đó liền bám lấy tay cô. Giọng nói như muốn giành lại công bằng. Chị xem, cậu ấy lợi dụng chức quyền. Ngôn tình hay. Trương Khê mỉm cười ho nhẹ. Nét mặt anh thể bất lực. Mấy vết cau mặt cũng dần giãn ra. Cảm giác còn hài hòa như trước nhiều. Chỉ có Trương Khê mới trừng trị được cậu. Thức ăn gọi đến cũng đã được sắp xếp ngay ngắn trên bàn. Thẩm Nguyệt âm thầm xuống bếp. Bà dọn mâm cơm tuy không đầy đủ nhưng vẫn có mấy món quan trọng. Đi chưa qua cửa bếp. Mâm cơm trong tay của Thẩm Nguyệt bị Trương Khê cướp lấy. Mỗi dịp lễ Thẩm Nguyệt sẽ thường dọn cơm cho mẹ cô. Còn tự mình dọn dẹp phòng thờ. Cô cùng Trình Dịch đi đến phòng thờ trên tầng. Chỗ này thường xuyên không có người tới. Chỉ có Trần Ninh và Thẩm Nguyệt thay nhau nhang khói. Mẹ à, lại qua một năm nữa rồi. Cách Trương.